Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285, Chiến Lâm 1 đối 2. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ một đêm không nói chuyện bởi vì trong nhà khách nhân quá nhiều nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ chuyện tốt cũng không thực hiện được. Vốn dĩ hắn cho rằng, đối phương khả năng gặp qua một đoạn thời gian mới có động tác đi. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, liền đã xảy ra không tầm thường sự tình. Trường Không Vô Kỵ vô thượng thần phủ ở ngoài, Vũ Văn Thần Thông tới rồi. Hắn là đơn độc tới, không có mang lên kia hai cái đồng bạn, cũng không có kêu lên mặt khác học đệ học muội, chính là trực tiếp gõ khai phúc địa cửa đá. Trường Không Vô Kỵ ra cửa sau, trên dưới đánh giá đối phương hai mắt. Hồ ly tinh nhất tộc, không có khả năng là nam đi. Huống chi, đối phương khuôn mặt, như vậy cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, Vũ Văn Thần Thông khí phách mà nói. Tại hạ Vũ Văn Thần Thông, thiên giáp bảng, đệ nhất danh, đặc tới thỉnh chiến, Vũ Văn Thần Thông, na tương đương trách không được như thế quen thuộc. Nguyên lai là Vũ Văn gia người. Giờ khắc này mới phát hiện, hắn cùng Vũ Văn gia chủ có ba phần rất giống, chắc là đối phương một cái khác nhi tử lạc, nguyên lai là Vũ Văn gia thiếu gia, thiên giáp bảng đệ nhất, hảo hảo hảo, thời gian địa điểm, nói đến, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng là thực dứt khoát, vô luận đối phương là Vũ Văn gia người, vẫn là thiên giáp bảng đệ nhất, hắn đều phải đánh. Dù sao Vũ Văn gia người, tuyệt đối không quen nhìn, thiên giáp bảng đệ nhất, chính mình cũng cần thiết bắt lấy, đỡ phải về sau phiền toái nhiều. Thời gian liền hiện tại, địa điểm, cách vách đỉnh núi Chiến Lâm, người ta đơn độc một trận chiến, có dám, có gì không thể, thỉnh đi. Trường Không Vô Kỵ hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tuy rằng đối với Vũ Văn người nhà đơn độc một trận chiến không quá tin, nhưng hắn vẫn là đồng ý. Rốt cuộc hắn trừ bỏ bản thể cường đại bên ngoài, còn có phần thân làm át chủ bài. Chỉ cần không phải Chu Thành người như vậy, ai đều đừng nghĩ giết hắn. Liền xem ngươi Vũ Văn Thần Thông có thể chơi cái gì hoa chiêu. Thỉnh, Vũ Văn Thần Thông một buông tay, trước một bước rời đi. Mà Trường Không Vô Kỵ, ức chế chủ dùng nữ đi theo chi tâm, thật sự là lẻ loi một mình, đi theo mà đi, ta cảm thấy Vũ Văn Thần Thông người tới không có ý tốt. Nếu thật là một chọi một, hà tất đổi địa phương, chúng ta hẳn là theo sau. Lưu Phục Long bỗng nhiên xuất hiện, nhíu mày mà nói, chúng ta đây qua đi đi. Long Bảo cũng nói, yên nhiên trùng nữ. Lúc này lại là cười, ở Long Bảo cùng Lưu Phục Long nghi hoặc chung, vô cùng tự tin nói, các người yên tâm đi, chúng ta đi lộng không hào vẫn là trói buộc, cũng câu không ra cá lớn, Vô Kỵ, chúng ta là không cần lo lắng. Hắn át chủ bài ra tới nói, chính là Tam Thần Sơn người tới, cũng chưa mấy cái có thể đánh thắng được hắn, Nga, át tựa bài. Hắn thế nhưng còn có át chủ bài. Long Bảo kêu kêu quát quát nói. Mà Lưu Phục Long càng chú ý chính là câu nói kế tiếp. Tam Thần Sơn người cũng không được sao. Ngoặc kép lưu tại trong nhà người. Các loại tâm tình không cần lại nói. Trường Không Vô Kỵ tay cầm quyển sách, chân đạp bảo kiếm, tiêu sái vô cùng đi theo tới rồi Chiến Lâm. Đầu tiên hắn thần niệm liền phô trương thiên địa xem nhìn một chút. Ngọn núi này đâu, căn bản không có mặt khác học viên ở. Chiến Lâm, tựa hồ cũng là đặc thù tranh đấu nơi sân. Một vòng lấy trận pháp duy trì, sẽ suy yếu chiến đấu dư ba cùng thanh âm. Nói cách khác, nơi này đánh lại lợi hại. Địa phương khác người, cũng chưa chắc có thể biết. Lựa chọn như vậy địa phương, nhất định có miêu nị. Hồ Mị Tử, hẳn là cùng hắn là cùng nhau. Trường Không Vô Kỵ chuẩn xác phán đoán. Trong lòng chút nào không sợ hãi. cùng đối phương cùng nhau tiến vào chiến lâm bên trong. Chiến trong rừng bộ, cây cối thưa thớt, đủ để đại triển quyền cước. Trường không vô kỵ trường thân đứng thẳng, một tay một chút, bảo kiếm lăng không đình trệ trước người. Huyền lực rất nhỏ rung chuyển, thân kiếm lưu ly quang hoa phóng lên cao, hơi hơi khom người, hơi có chút nho nhã khí chất nói: "Vũ Văn Thần Thông học trưởng, thỉnh chiêu, thỉnh chiêu." Trước không động thủ, ta rất muốn hỏi một câu, ta phụ thân rốt cuộc là như thế nào chết? Vũ Văn Thần Thông giờ phút này cũng là trực tiếp, trong lòng không rõ bí ẩn, hắn thực nóng lòng tìm được đáp án. Trường không vô kỵ lúc này cười, nếu nhân gia đều như vậy trực tiếp, hiện tại loại thực lực này chính mình còn có cái gì hảo giấu giếm. Quyển sách ở trong tay gõ tới rồi hai hạ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chết ở ta tay, ngươi tin hay không?" "Thực hảo, ta tin." "Trường không vô kỵ, hôm nay chính là ngươi ngày chết." Vũ Văn Thần Thông cũng không có dư thừa lời nói, đôi tay động tác chi gian, một thanh thần kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, thiên địa tung hoành thanh mang hiện, người này đảo cũng là không bình thường. Thiên giáp bảng đệ nhất hắn, ở nguyên lực nồng hậu độ cùng vận dụng phương diện, thế nhưng đã siêu việt nãi phụ, kiếm pháp thần thông cũng là thập phần bất phàm. Trường không vô kỵ tính ra, này kiếm đạo tuyệt đối không thua kém tam phẩm thần thông cái này cấp bậc. Nhưng là, hắn loại công kích này thủ đoạn, ở trường không vô kỵ trước mặt, liền có điểm đại đại không đủ. Hiện giờ lại đột phá hắn, các phương diện năng lực đều tới rồi làm cho người ta sợ hãi trình độ. Đối mặt Vũ Văn Thần Thông kiếm quyết thủ đoạn, trường không vô kỵ căn bản bất động mảy may. Thậm chí, hắn lưu ly kiếm đều không có nhảy một chút. Chính là như vậy chờ đợi, đương đối phương kiếm khí hoàn toàn tới người nháy mắt, mới vừa rồi động tác. Nhưng chính là hiện tại, hắn cũng như cũ nhẹ nhàng bâng quơ, chính là tay phải nâng lên, ngón trỏ ngón giữa ngưng tụ thành kiếm chỉ, nháy mắt điểm đi ra ngoài, leng keng đinh oanh, nháy mắt, thần kiếm tuyệt kỹ cùng trường không vô kỵ ngón tay, không biết va chạm nhiều ít hạ, hết thảy công kích, căn bản là thương không đến hắn, làm cho người ta sợ hãi lực lượng, còn sẽ làm lơ kiếm pháp thần thông bắn ngược qua đi. Thế cho nên Vũ Văn Thần Thông tại đây nhất chiêu sau, ngừng nơi xa cánh tay, đều có chút run rẩy lên. Càng làm cho người vô ngữ chính là nhìn kỹ Vũ Văn Thần Thông hạ phẩm thần kiếm. Mũi kiếm thế nhưng cuốn giống như bánh quay trèo, cùng trường không vô kỵ thân thể đánh nhau chết sống vừa lật. Liền bực này cấp bảo kiếm, đều cấp trực tiếp đánh phế bỏ. Nét, bội phục, này chờ cường hãn thân thể, thế nhưng có thể làm lơ tam phẩm thần thông, bạo lực áp chế ta thần kiếm. Trường không vô kỵ, ngươi thật là tồn tại yêu nghiệt. Vũ Văn Thần Thông đem thần kiếm thu hồi sau, không chút nào bùn xỉn khen ngợi chính mình địch nhân, mà trường không vô kỵ, mặt mang cười khẽ, tiếp thu hết thảy khen ngợi, càng ở theo sau, còn bá đạo đem MU bàn tay phụ ở phía sau. Có thể giết người phụ thân ta, có thể tầm thường sao? Âm dương thái cực sinh tử đồ đâu? Loại này tuyệt chiêu không cần nói, chỉ sợ ngươi liền ta nhất chiêu cũng không tất chịu đựng được a. Trường không vô kỵ nói, thật là vô cùng bá đạo cuồng vọng, nhưng là trước mặt hắn Vũ Văn Thần Thông lại một chút đều không cảm thấy có cái gì không ổn. Càng vào lúc này, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Hạc Thắng Thiên tùy theo mà ra, âm dương thái cực sinh tử đồ đã bại cho ngươi một lần, ta không được mời đến một cái huynh đệ, hai đánh một. Vũ Văn Thần Thông đắc ý cười nói, tại hạ Hạc Thắng Thiên tiến đến lấy ngươi này cuồng vọng giả tánh mạng. Hạc Thắng Thiên theo sau ôm quyền nói, Hạc gia người. Trường không vô kỵ kinh ngạc nói một tiếng, chính mình cùng Hạc gia cũng coi như là bên ngoài thượng đại cừu nhân, sẽ an bài người tới sát chính mình. Cũng không quá, mà ở lúc này, đối diện hai cái thiên tài, cũng đồng thời ra tay. Âm dương thái cực sinh tử đồ, tam phân quy nguyên khí, hai cái thần thông. Một cái gặp qua, một cái chưa thấy qua, nhưng là, lại đều là thật thật tại tại. Nhất phẩm đỉnh cấp thần thông, uy lực, thập phần bất phàm, Trường Không Vô Kỵ trên mặt, cũng toát ra ngưng trọng thần sắc. Một tay vung, bảo kiếm phóng lên cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.